Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 213, xâm nhập thành phố Đại Xương, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhãn lực Tô Viễn không tốt, hơn nữa điều kiện sống của người hiện đại rất tốt. Chỉ nhìn bề ngoài rất khó nhìn ra tuổi tác của một người. Một trong hai người này là người thường, một người là ngự quỷ. Giả, bởi vì dì Mỹ trong cơ thể hắn đưa ra phản ứng. Đó là cảm ứng giữa lệ quỷ và lệ quỷ. Triệu Kiến Quốc có hồ sơ của Tô Viễn nên có thể quen biết Tô Viễn cũng không kỳ quái, nhưng Tô Viễn cũng chưa từng gặp ông. Ta Tô Viễn nghiêng đầu nói, nhận ra nhanh đấy, rất nhạy bén. Ông là ai? Câu trước là nói với Quân Lý, câu sau là với Triệu Kiến Quốc. Không khó đoán ra bọn họ là người của Tổng Bộ, bởi vì trên người đều mặc đồng phục, nhưng Tô Viễn cảm thấy có chút kỳ quái. Hắn không quen nhiều người ở Tổng Bộ. Nhìn Tô Viễn đột nhiên xuất hiện, tuy rằng không biết vì sao hắn lại xuất hiện ở chỗ này, nhưng có thêm một vị ngự quỷ giả là chuyện tốt. Thời điểm hiện tại rất thiếu nhân lực. Khi sự kiện linh dị bị phát hiện, lúc Triệu Kiến Quốc sắp xếp nhân thủ trợ giúp cũng đã định cho Tô Viễn vào. Đáng tiếc là đối phương lại xuất quỷ nhập thần, không biết chạy tới nơi nào, ngay cả điện thoại vệ tinh Tổng Bộ đưa cho cũng không thể định vị vị trí. Điện thoại lại gọi không được, cho nên chỉ có thể bỏ qua. Mà bây giờ đối phương vừa vặn xuất hiện ở nơi này, chỉ có thể nói là quá đúng lúc. Không nghĩ tới lần đầu tiên gặp mặt là vào lúc này, tôi là Triệu Kiến Quốc, vị này là Lý Quân. Ồ, ngưỡng mộ danh tiếng từ lâu, may mắn này có dịp gặp mặt. Tô Viễn nhất thời bừng tỉnh đại ngộ, như vậy đã thông suốt, khó trách đối phương biết mình. Lý Quân nhìn ngự khí Triệu Kiến Quốc, thần sắc khẽ động. Thì ra, cũng là ngự quỷ giả, khó trách có thể lặng yên không một tiếng động tới gần, nếu không phải đối phương mới vừa rồi cố ý phát ra một ít thanh âm rất nhỏ, anh ta thật đúng là không thể phát hiện được dị thường. Lúc trước tôi từng tìm cậu, nhưng không có biện pháp liên lạc. Không nghĩ tới cậu lại chạy tới nơi này, Triệu Kiến Quốc cảm khái, nói, tình huống lần này cực kỳ đặc thù, cậu phải lưu lại, Tổng Bộ cần sự trợ giúp của cậu. Đây một loại ngữ khí thương lượng, bởi vì đối phương vẫn chưa gia nhập Tổng Bộ, nghiêm khắc mà nói là ngự quỷ giả dân gian, không cách nào ép buộc. Hơn nữa căn cứ vào tin tức trên hồ sơ của đối phương ghi lại, rất có khả năng hắn không chỉ khống chế một lệ quỷ, rất có thể là giữa 2 đến 3 con. Nhân vật như vậy ở thời điểm quan trọng này chắc chắn sẽ phát huy tác dụng to lớn. Quả thực có thể nói hắn sánh bằng 2 đến 3 ngự quỷ giả bình thường, nếu có thể để cho hắn trợ giúp, tỷ lệ thành công ít nhất sẽ cao hơn rất nhiều. Nhưng sợ nhất là đối phương từ chối. Đối với ngự quỷ giả bình thường mà nói, chỉ cần không phải là người phụ trách, không có ai sẽ chủ động gia nhập vào sự kiện linh dị, càng đừng nói đến một sự kiện linh dị cấp S. Một khi tham dự vào, đó thực sự là cửu tử nhất sinh. Quả nhiên, chuyện khiến Triệu Kiến Quốc lo lắng nhất vẫn xảy ra. Tô Viễn vừa nghe vậy, lông mày nhíu mày thành chữ xuất hiện. Ông để tôi tham dự sự kiện linh dị này, tuy rằng biết rõ xác suất bị từ chối rất lớn, nhưng Triệu Kiến Quốc vẫn kiên trì nói, tình huống hiện tại rất đặc thù, người bình thường không nhúng tay được, hơn nữa nhân lực có hạn, chúng tôi đã nghĩ rất nhiều biện pháp, cũng mời rất nhiều người phụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trách tới trợ giúp nhưng tất cả đều bị ngăn ở bên ngoài, không có biện pháp đi vào. Nói như thể hắn có thể vào vậy. Tô Viễn không nói gì mà nhìn Triệu Kiến Quốc. Quỷ vực của ngạ quỷ rất đặc biệt, nó cho Tô Viễn cảm giác khá giống quỷ vực của Sở Nhân Mỹ. Phải biết rằng ngạ quỷ có năng lực khởi động lại, hơn nữa còn là phạm vi khởi động lại, lấy năng lực dương gian giai đoạn sau đạt được khởi động lại, cho thấy cấp bậc quỷ vực của ngạ quỷ tuyệt đối cũng vô cùng khủng bố, phòng trừng cũng có thể sánh ngang với quỷ vực tầng 6, tầng mấy trở lên, cho nên có thể gây khó khăn cho một lượng lớn ngự quỷ giả cũng không có gì kỳ quái. Nhưng nếu nói không có ai có thể thành công xâm lấn, vậy hoàn toàn không thực tế. Lão Tần cực kỳ thần bí của Tổng Bộ tuyệt đối có thể vào, bao gồm cả Diệp Chân đang tuổi nổi loạn ở thành phố Đại Hải. Về phần Tô Viễn có vào được hay không, lấy cấp bậc khủng bố của dì Mỹ có thể thấy hẳn là cũng có thể, nhưng phải thử mới biết được. Nhìn khói mù bao phủ trong thành phố đại sương, một mảnh tính mịch, phảng phất như không bao giờ nhìn thấy ánh mặt trời nữa. Tựa hồ thành phố này sẽ hoàn toàn biến thành một tòa quỷ thành, vĩnh viễn châm luân trong bóng tối này, cách Trương.